Chương 150, Trung Nhẫn Khảo Thí Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nạ ạ kỳ vạn vạn không nghĩ đến, mười mấy năm chưa từng nhìn thấy tỷ phu bây giờ đột nhiên chạy đến trước mặt hắn. Kinh vui mừng, kinh ngạc, kích động. Nói chung, hắn thật cao hứng. Chợt nhiên, hắn nghĩ tới mình bây giờ còn cầm tiễn nhắm ngay tỷ phu, lập tức lúng túng đem cùng tiễn cất đi. Mà lúc này, sen du nhất tộc những người khác hoàn toàn há hốc mồm. Tộc trưởng của bọn họ cánh nhiên gọi một người trẻ tuổi tỷ phu, hình ảnh này quá quỷ dị. Tộc trưởng sen du nạ ạ kỳ năm nay 40 tuổi ra mặt, mà xù bạ xa đây, nhiều lắm chừng 20 tuổi, cái này số tuổi chênh lệch cũng quá đại. Tỷ phu theo bọn họ biết, tộc trưởng tỷ tỷ là tam nhẫn chi nhất xù nạ công chúa, cái này tỷ phu xưng hô chẳng phải là nói những này sen du nhất tộc người đều thập phần tuổi trẻ. Cũng không rõ ràng chuyện ban đầu dấu vết, bằng không lập tức liền suy đoán ra sủ bạ xạ thân phận. Chuyện ngày hôm nay không được nói ra qua, biết không nạ ạ kỳ quay về chung quanh sẻn dù nhất tộc tộc nhân mệnh lệnh nói. Là, sẻn dù nhất tộc mọi người lập tức ứng với nói. Nhưng bọn họ vẫn là tràn ngập nghi hoặc, nhưng mệnh lệnh của tộc trưởng nhất định phải tuân thủ, bọn họ tự nhiên không sẽ tiết lộ nửa điểm tin tức. Thì phu, ngươi lần này trở về, nhiều ở mấy ngày đi. Nạ ạ kỳ một mặt hưng phấn nói. Được rồi, ta vừa tới cổ nổ hạ, cũng không có chỗ đặt chân, ngay tại sẻn dù nhất tộc ở mấy ngày đi. Dù bạ xạ gật đầu nói. Sau đó, hai người song song hành tẩu, đi tới nạ ạ kỳ căn phòng của. Hai người khoanh chân ngồi tại mặt đất ở trên có chuyên môn người hầu cho hai người pha tốt trà. Rất nhanh bọn họ tiện đuổi người hầu, vừa thưởng thức trà vừa tán gẫu lên thiên. Thị phu, tỷ tỷ đâu nạ ạ kỳ trước tiên hỏi thăm. Hắn đã lâu không có nhìn thấy tỷ tỷ Su Nạ Zoi, cũng không biết nói na nở dê qua cái nào nơi Zoi, cho nên hy vọng từ tỷ phu cái này lý đắc đến một chút tin tức. Ảch, Su Nạ ở đâu nơi, ta còn thực sự không biết, ta vừa bế quan mới ra ngoài. Dù bạ xa lắc đầu một cái nói. Cái này tốt ra nạ ạ kỳ khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng. Yên tâm đi, Su Nạ thực lực rất cường đại, không sẽ có chuyện gì. Nói không chắc bây giờ đang ở Cao Y Na Ho đổ phường đánh bạc đâu. Dù bạ xạ cười ha ha nói. Đúng vậy à, tỷ tỷ đánh cược thích thật to lớn. Ta nhớ được khi còn bé, Na Nở Dê mang ta qua chơi đùa, kết quả chơi chơi, liền đem ta mang tơ ý đổ chẳng qua. Na ạ kỳ đánh lén nói nói. Ở xù bạ xạ cùng Na ạ kỳ đàm luận xù nạ thời điểm. Hòa chi quốc một cái nào đó đổ phường bên trong, tơ ét u một nhảy mũi, ám đạo. Ai nghĩ đến ta a mua đại mua nhỏ, mua định rời tay nhà chia bài hô to nói. Mua đại sủ nạ đem trong tay ngân phiếu một cái vỗ vào chiếu bạc ở trên nói. Cùng lúc đó, náo hải những chuyện khác toàn bộ bị Na Nở Dê ném ra sau đầu. Đang đánh cuộc thời điểm, Na Nở Dê có thể sẽ không muốn quá nhiều đồ vật. Trong nháy mắt, dù bà xạ đã tại sẻn dù nhất tộc ở lại 3 ngày thời gian, ở 3 ngày nay bên trong, hắn hầu như mỗi ngày đều ở đây cùng Na ạ kỳ thưởng thức. Uống rượu, nói chuyện thiếm, ti nhờ cơ cũng thảo luận một chút tu luyện sự tình. Nạ ạ kỳ tư chất tuy nhiên không tính yêu nghiệt, nhưng dựa vào sẻn dù nhất tộc số lớn tư nguyên cùng với thời gian tích lũy, cũng xem như là đột phá đến ảnh cấp tầng thứ, không quá làm sẻn dù nhất tộc tộc nhân, hắn ít làm sao ra tay, cũng rất ý tờ người biết được thực lực của hắn. Không quá, toàn bộ sẻn dù nhất tộc, trừ nạ ạ kỳ cùng su nạ ở ngoài, sẽ không có một vị ảnh cấp cao thủ dô y. Thiên tài nhân vật cũng là một đều không có, bằng không sẻn dù nhất tộc cũng không sẽ suy sụp đến bây giờ tình trạng này. Ngày đó, Naruto, Sasuke cùng Sakura ba người bị Kakashi triệu tập ở cùng nhau. Kakashi lao sư, có phải cho ta môn sắp xếp một quả cấp nhiệm vụ Naruto thập phần kích động hỏi thăm. A cấp nhiệm vụ Kakashi lắc đầu một cái, lấy thực lực của các ngươi, muốn phải hoàn thành nhờ cấp nhiệm vụ còn quá khó khăn rồi. Lần này cũng không sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ, hơn nữa nói với các ngươi hạ xuống, ta đã giúp các ngươi xin trùng nhận khảo thí tư cách, hai ngày nữa, các ngươi liền qua tham gia trùng nhận khảo thí. Cái gì, trùng nhận khảo thí, nói như vậy chúng ta có thể trở thành trùng nhận nạ dù tổ hưng phấn nhảy lên. Sasuke một mặt ngu ngốc mà nhìn nạ dù tổ, lạnh nói, trùng nhận khảo thí không phải là dễ dàng như vậy thông qua, hàng năm nhiều người như vậy tham gia trùng nhận khảo thí. Có thể thông qua người nhưng y tờ ho y không có la mở y, mà ngươi cái này ở cuối xe, thông qua hy vọng, hầu như làm không. Sasuke, ngươi nói cái gì có muốn hay không hai ta đọ sức một trận. Nói, nạ dù tổ liền muốn cùng xạ xù kẻ đánh một trận. Xạ cu dạ thấy vậy, liền vội vàng đem nạ dù tổ cho kéo. Lúc này, cả cạ si ánh mắt nhìn quét đi qua, nạ dù tổ lập tức liền thành thật. Xạ xù kẻ nói không sai, trung nhẫn khảo thí cũng không dễ dàng thông qua, hơn nữa trung nhẫn khảo thí sẽ rất nguy hiểm. Cả cạ si nói, nguy hiểm nạ dù tổ bĩu môi, một chút cũng không sợ, ta nhưng là phải trở thành hỏa ảnh nam nhân, nho nhỏ nguy hiểm mà thôi. Há có thể làm khó ta mà xạ xù kẻ cùng xạ cụ dạ cũng không sợ, trái lại một mặt chờ mong. Nhìn thấy các ngươi tự tin như vậy, ta liền yên tâm rồi, không quá khảo thí thời điểm, cũng không nên xem thường nha, có lúc thực lực mạnh không nhất định có thể thông qua trung nhẫn khảo thí, mà chính là phải dựa vào cái này. Cạ cạ si chỉ vào đầu của chính mình nói. Dư A Va Ho trí tuệ ả xạ cụ dạ hân vui mừng gọi nói. Ta nhưng là nhẫn giả trường học trung tối thông minh nhẫn giả, ta nhất định có thể thông qua trung nhẫn khảo thí. Tốt rồi, các ngươi về qua chuẩn bị một chút đi, đến thời điểm các ngươi đã biết nói trung nhẫn khảo thí là chuyện ra sao. Cạ cạ si nói xong, dâm một tiếng, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mỗi cái thôn làng nhẫn giả hội tụ đang thi hiện trừ NG, lần này tham gia trung nhẫn khảo thí thôn làng có xa nhẫn thôn. Vũ ẩn thôn, Thảo nhẫn thôn, Lang nhẫn thôn, âm nỉ dạ cùng với cổ nổ hạ. Dù bạ xạ nhàn rỗi kẻ nhạt, tiện cũng đi tới khảo thí hiện trường NG. Trận đầu trung nhẫn khảo thí là thi viết, cho nên khảo thí địa điểm là ở nhẫn giả trường học. Có nạ ạ kỳ sắp xếp, hắn hoàn toàn dễ dàng tiến vào nhẫn giả trường học, mà không người dám ngăn cản. Nhẫn giả trường học, thật lâu dài hồi ức át dù bạ xạ nhìn nhẫn giả trường học tất cả, rơi vào hồi ức ở trong. Không quá, này có vẻ như đều là không tốt hồi ức. Làm lúc trước ở cuối xe, hắn ở đây nhẫn giả trường học có thể thường thường chịu đến những học sinh khác khinh bỉ. Nhưng mà, lúc trước những bạn học kia, hiện tại cơ bản cũng đã treo rồi, mà hắn đã nhiên trở thành nhẫn giới điên phong nhân vật. Qua trường thi nhìn qua, dù bạ xa ánh mắt nhìn xa xa một tòa to lớn lầu dạy học, ám đạo. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.